Hoa vô lệ, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn băng nghe giọng Từ Di hát mà cậu cảm tưởng như cô đã khóc, nhưng khi quay nhìn cô thì chả thấy giọt nước mắt nào cả. Phải chăng cô quá nhập tâm khi hát bài này? Mọi người vỗ tay cho hai người. Một lần nữa hình ảnh đẹp đẽ của đàn băng đã đi vào lòng mấy em gái có mặt ở đây. Từ Di chỉ cúi đầu, mặt cô nhìn thật buồn, đi về chỗ cũ của mình. Tuyết Y nghe giọng Từ Di hát, cậu cảm thấy hơi bất ngờ khi cô sở hữu một giọng ấm đến vậy. Từng câu từng lời như nói lên nỗi lòng của cô, nhưng Tuyết Y đâu thiên thần đến nỗi chỉ vì nghe một bài hát mà đã cảm động. Cái cậu chú ý nghe chỉ là giọng hát của Từ Di thôi, còn ý nghĩ không quan trọng, dù sao cũng chỉ là bài hát mà thôi. Sàn Phong đứng đờ đẫn khi nghe hết, cậu vẫn còn cảm thấy bài hát này như nói lên đúng hoàn cảnh của cô vậy. Sàn Phong nhìn Từ Di, không sao chứ? Từ Di lắc đầu, chỉ là hát thôi, em không sao. Sàn Phong nghe giọng là biết cô đang buồn, cậu muốn làm cho cô quên đi, liền cười sớn xác khen cô không tiếc lời. Em hát hay thật đấy, đúng là Di 33 của mình, ôi giỏi quá, hi hi. Sàn Phong ôm chầm lấy Tử Di, bỏ mặc ánh nhìn những người đứng gần đấy, đàn băng ho suýt sặc. Gia Linh cụp mi quay đi không muốn nhìn cảnh này chút nào. Song Linh thì mày nhìn đàn băng, cô thấy đàn băng ho liền lên tiếng hỏi han. Cậu sao thế, có cần nước không? Chẳng qua đan băng chỉ bị sặc nước bọt khi thấy Sàn Phong ôm Tử Di trước mặt anh mình thôi, chứ cậu không sao hết. Lý do Song Linh quan tâm cậu là vì hình ảnh ấn tượng lúc chơi piano của cậu đã khắc sâu vào lòng cô. Song Linh không còn tin cái lời đồn cậu bị lê nữa. Làm sao có người bị lê mà lại men đến thế cơ chứ? Giờ đây đan băng đã được điểm ngang cả Huỳnh Tổng lẫn Hàn Thiếu trong lòng cô. Sàn Phong ôm Tử Di mà mắt lại nhìn ra sau lưng cô chính là Tuyết Y, thấy vẻ mặt Tuyết Y có vẻ cao có rồi, Sàn Phong lại càng thích. Cậu rời Tử Di, béo hai má cô, sao em có thể đáng yêu đến thế này? Tuyết Y hơi nhíu mày nhìn họ, không cần thể hiện phấn khích như thế trước mặt cậu chứ. Tuyết Y lên tiếng, cậu không thể để mọi người làm hình bóng mình mờ nhạt được. Nhìn mặt em tâm trạng thế. Tử Di quay lại nhìn Tuyết Y, tất cả là tại cậy cô mới phải hát cái bài này. Tử Di không muốn nhìn bản mặt đều của Tuyết Y nữa, cô quay đi chỗ khác. Tuyết Y cười nhếch môi trước thái độ đó, cậu nhìn sang Sàn Phong. Có vẻ cô ấy thích Huỳnh Tổng hơn tôi rồi nhỉ? Sàn Phong thừa nhận mạnh, cậu lên tiếng ngay. Có thể, tôi thấy Hàn Thiếu cũng không thích cô ấy, vậy thì nhường cho tôi được chứ? Tuyết Y không nghĩ đến trường hợp Sàn Phong lại đề nghị thẳng thừng như vậy. Cậu đã làm mọi người đứng đấy trố mắt nhìn, gương mặt Sàn Phong lúc này không còn nụ cười hay ánh mắt đùa cợt nữa mà nó rất nghiêm túc. Tuyết Y bật cười, vậy Huỳnh Tổng có thể trả những gì cô ấy nợ tôi không? Được, cậu cứ nói, bao nhiêu? Tuyết Y tắt dần nụ cười nhìn thẳng Sàn Phong. Hai người đàn ông nhìn nhau với ánh mắt dò xét phần trăm sự thật trong đó. Đàn băng đứng ngoài mà lạnh cả người, nếu chia phe cậu sẽ về phe Sàn Phong ngay, nhưng đây là chuyện riêng rồi nên cậu không tiện chen lời vào. Đàn băng lẩm bẩm với Gia Linh, gay cấn quá, chị nghĩ chúng ta có nên đi lánh nạn không? Giang hồ sắp đổ máu rồi. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này, đan băng vẫn còn tâm trạng đùa được. Gia Linh quay sang lườm cậu ra dấu im lặng. Đan băng chẹp miệng đứng im không đùa nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Di nhìn qua nhìn lại hai người đàn ông trước mặt cô, không hiểu sao chuyện lại xảy đến nước này. Tuyết Y cao mày, Huỳnh Tổng có thể hỏi ý kiến Tử Di xem cô ấy sẽ chọn ai. Lập tức Sàn Phong quay sang Tử Di, ánh mắt cậu chứa đựng sự nghiêm túc tuyệt đối đến Gia Linh và đan băng thoáng ngỡ ngàng. Tử Di bỗng nhiên thấy Sàn Phong mạnh mẽ lạ, cậu không còn nhí nhố nữa mà còn rất men là đằng khác. Sàn Phong trầm giọng nói. Em sẽ đồng ý theo ai trong hai chúng tôi, mặt cậu bình tâm chờ đợi. Tử Di nhìn Sàn Phong rồi lại nhăn trán nhìn sang Tuyết Y, cậu cũng đang chờ đợi câu trả lời. Không khí lúc này căng phồng theo từng mạch đập của trái tim Tử Di. Tình huống này thật khó xử, mà Tử Di cũng không biết chính xác hai người này đang chơi trò gì nữa cơ, không biết Sàn Phong đang thật hay đùa và cả Hàn Thiếu nữa. Cô cứ đứng tần ngần hết nhìn người này lại nhìn người kia, vẻ mặt lúng túng bối rối. Đàn băng không còn đùa cợt nữa, cậu lên tiếng, cứ nói ra suy nghĩ thôi. Cậu muốn bên cạnh ai thì nói ra, đừng để trạng thái này kéo dài nữa, đau tim chết mất. Gia Linh lườm đàn băng vừa được câu trước tử tế, cậu sau lại giờ giọng khác. Song Linh đứng tượng hình, cô không hiểu giữa mấy người này là chuyện gì nữa, mà cô cũng không có tâm ý muốn biết chuyện này nữa, bây giờ trong cô hình ảnh đàn băng hiện hữu lấn át tất cả rồi. Tuyết Y nhếch môi cười nói, em muốn theo ai thì nói ra đi chứ đừng để Huỳnh Tổng chờ đợi lời giải mãi. Cậu đút hai tay vào túi quần, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt nghị tà nhìn Tử Di như đang đe dọa gì đó. Tử Di nhìn lại cậu, ánh mắt cô đối lập hẳn thường ngày, đây có thể là lần đầu cô dám nhìn thẳng mặt Hàn Thiếu như vậy. Tử Di mím môi rồi bật thốt, San Phong, OMG, ba người không liên quan chuyện này đều che miệng ngạc nhiên trước câu trả lời này. San Phong khẽ cười, vậy là Tử Di cũng có tình cảm với cậu. San Phong nhìn Tuyết Y, cậu nghe rồi chứ, Tuyết Y sững sờ vài giây mới trở lại trạng thái bình thường, cậu cười nhún vai. Đan Băng nhìn hành động này của Tuyết Y, cậu nghĩ ngay chuyện không lành sắp xảy ra. Đan Băng ghé gần San Phong nói nhỏ, em thấy không ổn chút nào. San Phong cười nhẹ tiếp, vậy Hàn Thiếu muốn tôi đến đáp điều gì cứ nói. Tuyết Y gườm gườm nhìn Tử Di, không hiểu sao cô lấy dũng khí từ đâu mà lại dám nói ra điều đó, chẳng qua Tử Di muốn thoát khỏi Tuyết Y càng sớm càng tốt thôi, bởi vì bên cậu lúc nào cô cũng phải làm những điều mình không muốn. Tất cả là sự ép buộc khiến cô bao lần đau khổ. Tử Di mím chặt môi, nhìn lại Tuyết Y, ánh mắt cho thấy cô không còn sợ cậu nữa, điều đó làm Tuyết Y nổi máu. Cậu cau mày nhìn Tử Di, ánh mắt ẩn chứa một lượng hàn khí cao ngút chưa từng để lộ ra như thế. Lúc này đây Tuyết Y không còn giữ nổi bình tĩnh khi nhìn Tử Di như thế nữa, chưa bao giờ cậu lại để mất bình tĩnh đến thế. Tuyết Y kéo mạnh tay Tử Di lôi cô đi qua mặt mọi người. Tay Tử Di đau điếng khi tay Tuyết Di bấu chặt vào tay mình lôi đi như thế, trời lạnh lại khiến cô càng buốt hơn. Tử Di nhăn nhó, buông tôi ra, San Phong cau mày, cậu bước nhanh theo chặn ngang Tuyết Y. Cậu làm cho gì vậy? Chiến tranh của hai người đã khiến mọi người có mặt ở bữa tiệc chú ý dần hướng ánh mắt về phía họ nhìn tò mò. Sao thế nhỉ, chẳng phải họ là bạn tri kỷ sao? Xảy ra chuyện gì nhỉ? Hình như là có liên quan đến cô gái kia. Những tiếng xì xầm đầy thắc mắc không khiến hai người dừng lại, Tuyết Y trừng mắt nhìn San Phong. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện của tôi Huỳnh Tổng không nên xen quá nhiều thế chứ. San Phong cô không kém cạnh cậu đứng sát gần lại đối mặt với Tuyết Y cau mày nói. Chuyện liên quan đến Tử Di cũng là liên quan đến tôi đấy Hàn Thiếu. Tuyết Y nhếch môi cười nhạt. Vậy chờ 8 tháng nữa Huỳnh Tổng sẽ có quyền xen vào. Bây giờ thì tôi đi được chứ. Đúng thế, giờ San Phong đã là gì đâu, cậu biết làm gì hơn cho Tử Di đây, biết thế nã đã không hỏi câu đấy, thế nào Tử Di về sẽ bị Tuyết Y chút giận cho xem, cậu đã hại cô rồi. San Phong đứng né sang một bên mặc dù chân cậu không muốn làm điều đó. Tuyết Y kéo mạnh Tử Di đi ngang qua San Phong, Tuyết Y còn nghe thấy miệng San Phong nói. Cậu sẽ phải hối hận khi dám làm gì hại đến Tử Di. Tuyết Y cười nhạt đi thẳng ra xe không quay đầu lại. Tử Di mặt nhăn nhó nhìn lại San Phong với ánh mắt như cầu cứu. Nhưng San Phong cũng đành bất lực thôi, chẳng nhẽ cậu chạy theo bắt Tuyết Y giao Tử Di cho mình trong khi Tuyết Y đã có giao kèo hợp lệ với Tử Di trong vòng một năm. San Phong nhìn Tử Di vẻ mặt bất lực và thầm xin lỗi vì đã không làm được gì hơn để giúp cô. Đan Băng chắt lưỡi lắc đầu. Hay gì, đúng là tuổi trẻ nông nổi. Chậc chậc, cứ đến lúc căng thẳng là Đan Băng lại chen vào một cậu khiến Gia Linh phải nhìn cậu bằng ánh mắt kinh khủng. Ở đây chính Đan Băng mới là người nhỏ tuổi nhất mà dám nói người khác là tuổi trẻ nông nổi. Có vẻ như cậu rất thích đứng ngoài cuộc nhận xét tình hình thì phải. San Phong cũng bỏ về, cậu không còn tâm trạng tiệc với Trà Tùng nữa. Gia Linh nhìn theo bóng dáng cậu lòng thấy nhói đau, sao người đó không phải là cô? Gia Linh cụp mi buồn bã, cô quay trở vào đại sảnh. Mọi người cũng dần quay đi nhưng miệng vẫn bàn về chuyện đấy đầy tò mò. Song Linh tự nhiên lao tới khoác tay Đan Băng bắt chuyện như thật. Chả hiểu gì cả, hì, cậu ra đây với tôi chút được không? Đan Băng nhìn xuống tay mình rồi cả bàn tay Song Linh đang ôm trọn cánh tay mình, cậu lấy cánh tay còn lại gỡ tay Song Linh ra, miệng cười hì. Xin lỗi em không có hứng thú với gái già. Mồm nói chân Đan Băng bữa ấp ngang luôn qua mặt Song Linh khiến cô hụt hẫng, khi cậu đi được một đoạn mới giật mình tỉnh lại. Cái gì, cậu ta vừa nói mình là gái già, OMG, Song Linh đưa tay vuốt vuốt ngực phải bình tĩnh. Không nên để thằng danh này làm hỏng vẻ tao nhã của mình. Bình tĩnh, ở lại một lúc rồi Đan Băng vào chào xin phép ba của Song Linh chủ bữa tiệc ra về. Cậu định tìm Gia Linh buôn một tí nữa nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu nên cũng chán chẳng buồn ở lại nữa. Dừng xe Tuyết Y bước xuống đóng mạnh cửa xe lại, mặt cậu hầm hầm mở cửa xe bên cạnh lôi tuột Tử Di ra ngoài kéo sành sạch cô vào trong nhà rồi kéo lên phòng. Cậu đẩy mạnh cô xuống nền gỗ cáu gắt nói, cô có biết mình đã nợ tôi những gì không? Tử Di đau nhức cả tay lẫn người, cô hết bị Tuyết Y bấu chặt tay lôi đi như một con chó bây giờ lại xô bồ cô xuống sàn. Tử Di xoa xoa cổ tay, chính anh đã hỏi tôi mà. Tuyết Y ngồi xuống gần sát mặt cô, mắt trừng lên đầy giận dữ. Cô nghĩ có thể thoát khỏi tôi nhờ Huỳnh Tổng sao? Ngừng lúc Tuyết Y lại tiếp. đừng có nghĩ sẽ thoát khỏi tay tôi được. Tuyết Y bước đến chiếc bàn gần đó lấy điều khiển bật máy lạnh lên. Vì ưa trời giá bút như này tự nhiên cậu lại làm thế tử di lạnh bút, cô ngồi co rúm lại. Không hát cách chương.